chương 1401. Triệu hồi song trường đoàn làm phim cửu tiêu. Trong biển trúc xanh biếc, hai bóng người một xanh một đỏ đang so chiêu kịch liệt. Hai người diễn xuất ăn ý. Chiêu nào cũng như nước chảy mây trôi khiến người đứng ngoài xem hoa cả mặt. Nhưng nếu đến gần xem thì sẽ thấy vẻ mặt nữ diễn viên có chút như không tập trung. Mấy phút sau, cắt. Ninh Tịch vừa rồi diễn không tệ, nhưng với trình độ của cô thì còn có thể tốt hơn chút nữa. Chúng ta nghỉ 10 phút rồi quay lại. Quách Khải Thằng nói. Vâng ạ. Ninh Tịch gật đầu, lau mồ hôi trở về chỗ nghỉ ngơi. Giang Mục Giã ném thanh kiếm đạo cổ trong tay cho trợ lý rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Ninh Tịch. Quăng cho cô một ánh mắt bất mãn. Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì thế? Xem thường tôi hay sao vậy, có thể dụng tâm chút được không? Hồn bà sắp bay ra đường vành đai 6 rồi đấy. Rốt cuộc sao thế hả? Ninh Tịch nhận nước chai nước khoáng tiểu đào đưa qua, ngửa đầu uống một hớp. Nghĩ đến chuyện bây giờ tôi chạy làng bỏ diễn còn kịp không? Bà lại bị thần kinh gì đó. Ninh Tịch mở kịch bản ra xem những cảnh diễn hôm nay, cuối cùng dán mắt vào một phân cảnh. Nơi diễn Vạn Độc Đường, nhân vật Vân Hoàng, Vân Tứ Thiên. Tôi có cảm giác tôi sẽ chết trong bộ phim này. Ninh Tịch than thở. Thì đến cuối, nhân vật của bà cũng sẽ chết mà. Giang Mục Giã khó hiểu. Đừng nói gì với tôi lúc này, cảm ơn, tôi muốn yên lặng một chút. Giang Mục Giã theo ánh mắt cô nhìn vào quyển kịch bản. Cảnh quay cuối hôm nay của bà là diễn với nhà đầu tư đúng không? Nói đến đây, chẳng biết Giang Mục Giã nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt bỗng thử ra, anh nhìn cô chăm chăm rồi nói. Tôi nói này, nhà đầu tư này, không phải là có gì đó với bà chứ? Sắc mặt Ninh Tịch lập tức đen như đáy nồi. Cậu trai à! Chẳng phải tôi bảo cậu đừng nói chuyện với tôi rồi à? Giang Mục Giã, ôi ca múa nhạc, có gì đó thật à? Giang Mục Giã bị sét đánh hơn nửa ngày, cuối cùng mới kịp phản ứng, gân xanh trên trán nhảy nhót vô cùng vui vẻ. Ninh Tiểu Tịch, xem như tôi đây phục bà rồi. Cho bà sống buông thả nè. Bây giờ thì chết chưa? Tự chơi chết mình rồi đó. Giang Mục Giã giơ bàn tay ra đếm. 1, 2, 3, 4. Giờ, quờ, e, tờ. Đủ bàn chơi mạt trượt luôn. Chỉ còn 3 nữa là đủ cho bà triệu hồi rồng rồi đó. Triệu cái em gái nhà ông ấy. Tôi cũng đâu có muốn đâu, được không hả? Ai mà biết ngày đẹp trời nào đó mấy người này lại hẹn nhau đóng một bộ phim đâu. Cô cũng thấy sập đây rồi này. Càng sập hơn nữa là vợ của cô cũng sẽ đến làm diễn viên phụ đó. Sau này còn có rất nhiều cảnh phải diễn chung với nhau nữa. Cô luôn mơ về một ngày sẽ được diễn một bộ phim thật kích thích, nhưng giờ thì hay chưa kích thích bay cả ấp luôn. Giang Mục Giã chỉ biết cân nín mà trợn mắt nhìn cô. Cái gì thế này? Lại thêm một tên bị bà hành rồi vứt bỏ à? Đừng trách tôi không nhắc bà nhé, bối cảnh của tên Vân Thâm này không đơn giản đâu. Bà bây giờ quả đúng là đang đâm đầu tìm đường chết mà. Ninh Tịch trừng mắt nhìn Giang Mục Giã. Ông cho là tôi có cái gan đó à? Cái tên đó không giống như ông với Mạc Thần Tu đầu. Nghe đến đó, sắc mặt của Giang Mục Giã lập tức thay đổi. Tên đó không giống chúng tôi cái gì. Chẳng lẽ bà từng động lòng với hắn? Ninh Tịch bực bội không thôi, vò đầu bứt tai. Một lời không nói hết được, nói chung là khó giải quyết nhất. Mọi người chuẩn bị, chúng ta làm lại. Ở đằng kia, Quách Khải Thắng đã lên tiếng gọi, Giang Mục Giã chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi ngờ tự thẩm mà thôi. Chương 1402. Rốt cuộc là nhàm chán đến thế nào? Sau khi cảnh quay này quay lại thêm vài lần nữa thì cuối cùng cũng thuận lợi thông qua. Ninh Tịch ngồi lại trên ghế bắt đầu chờ đợi. Cảnh quay chết chóc. cuối cùng của mình. Sau cảnh của cô và Giang Mục Giã chính là cảnh của Mạnh Thi Ý. Cũng là cảnh đánh nhau. Tổng cộng có 3 cảnh nhưng hiển nhiên là Mạnh Thi Ý là một tay lão luyện. Tất cả đều một lần thông qua. Rất được mọi người tán thưởng. Chị Thi Ý đúng là giỏi quá. Không hổ là phái thực lực. Tất cả đều chỉ diễn một lần là qua. Tôi nghe nói Ninh Tịch cũng nổi tiếng vì diễn một lần là qua đấy. Chắc là thổi phồng lên thôi. Tuy rằng diễn xuất của cô ta cũng không tệ lắm nhưng rõ là không cùng một đẳng cấp với chị Thi Ý đó được không hả? Sau khi diễn xong, vẻ mặt Mạnh Thi Ý đầy ngạo nghễ, trào phúng nhìn thoáng về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch hãy còn đang phiền muốn chết, đương nhiên là chả có tâm tình đâu mà đi để ý Mạnh Thi Ý cả. Cuối cùng cũng đã tới cảnh quay cuối, vậy mà cái vị đại thần kia vẫn còn chưa tới. Quách Khải Thắng xem giờ. Khụ, mọi người chờ một chút nhé. Kẻ có tiền chính là ông lớn, dù sao cũng chỉ là chờ một lát thôi mà, đương nhiên là mọi người không có ý kiến gì. Ngược lại, biết được người diễn cảnh này là ông chủ Vân nổi tiếng là có tiền trong truyền thuyết kia. Ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Phần diễn của Mạnh Thi Ý đã xong mà lại không hề có ý dòi đi trước mà vẫn ngồi đó chờ đợi. Vừa trang điểm lại vừa thi thoảng liếc nhìn về phía cửa ra vào. Ninh Tịch đã sớm thay xong trang phục cho cảnh diễn này, một tay chống đầu, tay kia thì gõ. Lạch cạch, lên cách ghê bên cạnh, đôi đồng tử đảo tròn. Hừm, không chừng tên kia chỉ tiện miệng nói vậy thôi, chứ vốn chả thèm đến đâu nhỉ. Nghe em Ni nói sau khi về nước thì tên đó siêu bận. Lúc nào cũng như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Chắc không thể nào chỉ vì cô mà chạy đến đây làm chuyện nhảm xíp thế này đâu. Ninh Tịch càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Vừa nghĩ như vậy thì bên tai đã vang lên giọng nói kích động của Quách Khải Thắng. Vân Tổng, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Sau đó, đạo diễn, nhà chế tác, nhà sản xuất và tất cả những người chủ chốt của đoàn làm phim đều bước tới chỗ cửa ra vào. Nhìn cái mái tóc bạc kim chói lòa quen thuộc kia, Ninh Tịch lập tức đen cả mặt. Thế mà đến thật, rốt cuộc là tên này nhàm chán đến mức độ nào đây? Anh Vân trông thấy người tới, Mạnh Thi Ý lập tức nâng váy chạy qua. Một giây trước vẫn còn là dáng vẻ đoan trang chín chắn, bây giờ dáng vẻ lại trông như cô bé nhà bên. Nghe xưng hô thân mật này của Mạnh Thi Ý, tất cả diễn viên và nhân viên ở phim trường đều tỏ vẻ kinh ngạc, châu đầu ghé tai lại xì xầm với nhau. Giờ, Mạnh Thi Ý lại quen với Vân Tổng à? Mạnh Thi Ý có bối cảnh như thế, quen biết nhân vật thế này cũng chẳng có gì là lạ mà. Tôi còn nghe nói dường như hai nhà có qua lại nữa kìa. Đám nữ diễn viên vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vân Thâm, nghe vậy lập tức thất vọng không thôi. Vất vả lắm mới có miếng thịt mỡ ngon. Ai ngờ đã bị chim ưng theo dõi từ lâu mất rồi. Thế này chẳng phải là các cô hết hy vọng rồi à? Chương 1403. Con gái ngoan. Chờ tí. À. Mơ. À, nơ, hơ, Thi Ý tính bổ nhào qua chỗ Vân Thâm. Nhưng kết quả là vừa mới tới gần đã bị hai người vệ sĩ mặc đồ đen, mặt mày nghiêm túc đứng chặn lại. Anh Vân, khuôn mặt Mạnh Thi Ý đầy vẻ tủi thân, dậm chân. Đôi đồng tử màu xám của Vân Thâm quét qua mặt Mạnh Thi Ý, sau đó nghiêng đầu hỏi Quách Khải Thắng ở bên cạnh. Đạo diễn Quách, vai diễn của tôi là anh của cô ta à? Quách Khải Thắng lập tức sườn sốt, sau đó liền tỏ vẻ xấu hổ. Không phải, không phải. Nhân vật của Vân Tổng vẫn không thay đổi. Vẫn là nhân vật mà ngài chọn lúc trước. Là cha của Vân Hoàng. Không phải là anh. Vừa nghe đoạn đối thoại này, trong đám người đứng hóng hớt liền có tiếng cười phì. Hóa ra người ta chẳng quen biết gì cô ta. Mạnh Thi Ý lập tức mở to mắt. dường như không ngờ được trước mặt bao nhiêu người như thế mà Vân Thâm lại chẳng nể mặt mình chút nào. Chết tiệt! Hắn biết rõ cô ta là ai, vậy mà còn dám như thế với cô ta. Đã bắt đầu được chưa? Đương nhiên, mời Vân Tổng đi theo tôi, thợ trang điểm và tạo hình cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Quách Khải Thắng nhiệt tình dẫn đường, không ngờ ông chủ lớn này lại tích cực như thế. Vân Thâm nhắc đôi chân dài không vội vã cũng chẳng chậm chạp của mình theo sát Quách Khải Thắng. Lúc đi ngang qua Ninh Tịch, đôi mắt của anh ta liếc qua cô như cười mà lại như không. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, nói bằng khẩu hình: con gái ngoan chờ ta. Ninh Tịch: chờ chờ cách đầu, ông đây mới là bố anh nhé. Rất nhanh, sau khi Vân Thâm thay xong trang phục diễn bước ra ngoài thì toàn bộ đoàn phim đều lập tức xôi trào. Tạo hình nhân vật trong phim của Vân Thâm cũng có một mái tóc bạc, thế nên hình ảnh hiện giờ mọi người đang thấy là một người đàn ông đầu bạc mặc một bộ đồ cổ trang đen tuyền. Bên hông thắt đai lưng hoa văn hình rồng. Khuôn mặt dưới mái tóc bạc kim được trang điểm lại càng thêm phần mê hoặc. Đôi đồng tử màu xám chuyển động lại khiến cho lòng người càng rung động. Bởi vì Vân Tứ Thiên tu luyện tà công nên cơ thể không già đi, nên không cần tận lực hóa trang cho già đi. Ôi trời ơi! Các cô có chắc Vân Tổng chỉ là phụ thân của nữ chính không gió? Ôi ngất! Tôi yêu phụ thân của nữ chính mất rồi. Đây chắc chắn là ông bố đẹp trai nhất lịch sử luôn, quả thật là cướp luôn hào quang của nam chính nữa ấy chứ. Tôi mà có ông bố yêu nghiệt như thế thì sức đâu ra mà để ý nam chính nữa. Quách Khải Thắng thấy vậy cũng vô cùng ngạc nhiên và thỏa mãn. Đây chỉ là nhà đầu tư dựa vào quan hệ để chen chân vào thôi. Ấy vậy mà lại cũng có thể trở thành một điểm sáng của bộ phim. Như vậy thì sao ông ta không vui được cơ chứ? Chỉ là không biết diễn xuất thế nào đây hừm. Có Ninh Tịch dẫn dắt thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Ninh Tịch, chuẩn bị một chút đi, sắp bắt đầu rồi. Quách Khải Thắng vẫn không yên tâm, còn cố ý kéo Ninh Tịch qua dặn dò một lượt, bảo cô chiếu cố vị diễn viên mới này một chút. Ninh Tịch máy móc gật đầu. Tất cả đã chuẩn bị xong, cảnh quay bắt đầu. Cảnh này vô cùng đơn giản. Gần đây nữ chính qua lại khá thân thiết với nam chính. Bị phụ thân nữ chính phát hiện ra nên nổi trận lôi đình. 3, 2, 1 bắt đầu. Trong đại điện u ám, một người đàn ông yêu dị tuấn lãng đang lười biếng ngả người trên ghế tựa. Hai bên tay cầm của chiếc ghế được chạm trổ thành hai con cự mãng. Bàn tay trắng nõn thon thon của gã khoát lên đầu con rắn. Một khung cảnh đẹp đến rủa gì đập vào mắt người xem. Vân Tứ Thiên vừa mới nghe thủ hạ báo lại tình hình gần đây của con gái Vân Hoàng. Vốn cảnh này nên diễn thành giận tím mặt. Nhưng vẻ mặt Vân Thâm lúc này lại nhẹ nhàng như gió bay. Không có bất cứ phản ứng gì. Quách Khải Thắng khẽ cau mày, nhưng vẫn không hô cắt mà tiếp tục theo dõi. Lúc này, một chàng bước chân vọng tới từ ngoài điện, Ninh Tịch mặc bộ đồ đỏ như lửa xuất hiện. Chương 1404. Thật muốn giết cơ. Hơ. A. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Thấy người tới. Gã đàn ông ngồi trên đại điện tà tà híp mắt lại. Trông hệt như một con dã thú đang nghỉ ngơi. Lười biếng nói. Cuối cùng cũng cam lòng trở về. Ninh Tịch gạt áo. Xoạt. Một tiếng, nửa quỳ hành lễ. Sau đó thấp đầu cung kính gọi. Một giây, hai giây, ba giây. Ninh Tịch cúi gằm xuống, cái tiếng phụ thân kẹt cứng trong cổ, làm thế nào cũng không nói nổi thành lời. Cuối cùng Quách Khải Thắng thấy tình hình không ổn, bèn kêu sừng. Xin lỗi, là tôi thất thần. Ninh Tịch day day chán. Không sao không sao, ha ha, làm lại một lần nữa. Quách Khải Thắng có hơi ngoài ý muốn, không ngờ người ngơ đầu tiên lại là Ninh Tịch. Chẳng lẽ Ninh Tịch cố ý ngơ để cho cái vị có thân phận tôn quý kia bớt áp lực đi à? Trên đại điện, ánh mắt của người đàn ông tóc trắng rơi xuống người cô gái đang đứng trong góc cố lấy lại tinh thần kia. Đôi đồng tử của anh ta chợt lói lên sự vui vẻ. Cảnh quay nhanh chóng bắt đầu lại lần nữa. Vân Tứ Thiên cuối cùng cũng cam lòng trở về. Lúc này đây, Ninh Tịch cúi gằm đầu đi thẳng vào, sau đó quỳ xuống hành lễ luôn, không thèm nhìn tên khốn trên điện nữa, để tránh không mô miệng nổi. Chiêu này quả nhiên có ích. Ninh Tịch cúi gằm mặt đang muốn mở miệng thì người ngồi trên đột nhiên đánh gãy hành động của cô, ngẩng đầu lên nhìn vi phụ. Ninh Tịch giờ quờ e tờ. Tên này tự ý sửa kịch bản. Nhưng Quách Khải Thắng cũng không hô dừng, vì thê Ninh Tịch vẫn phải tiếp tục. Vì phim truyền hình không khắt khe như phim điện ảnh nên quá trình diễn có thay đổi nho nhỏ cũng là chuyện bình thường. Ninh Tịch bị ép ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt khiến cô chỉ muốn xông lên giết mà bi phấn kẹt lời lần nữa. Phì. Bên cạnh lập tức vang lên tiếng cười nhạo của Mạnh Thi Ý. Đạo diễn, đây là diễn viên ông gọi là chuyên nghiệp đấy à? Diễn viên tiềm lực cho dù diễn cùng tôi cũng sẽ không khiến tôi thất vọng. Tốt xấu gì cũng coi như là diễn viên hạng A. Cũng chỉ hơi sửa kịch bản chút thôi vậy mà chả có lấy chút khả năng ứng phó gì cả. Người như vậy mà cũng xứng với hai chữ diễn viên trong mắt ông à? Vẻ mặt Quách Khải Thắng đầy xấu hổ. Chính ông cũng đang không hiểu ra làm sao. Đây là tình huống chưa từng có. Rốt cuộc Ninh Tịch bị làm sao thế này? Chỉ là một lời kịch đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vậy mà cô lại ngơ những hai lần, đúng là quái lạ quá. Nhân viên chung quanh cũng đang xì xào bàn tán. Quả nhiên phái thần tượng không thể so với phái thực lực được. Mấy bình hoa dựa vào mặt đều thế hết ấy mà. Có cái gì lạ đâu chứ. Trong phim xem thì còn được, không ngờ lúc quay thật trình độ lại nát thế này. Chắc là phim trước cũng phải ngơ vô số lần đấy nhỉ. Cách đó không xa, Giang Mục Giã cũng kinh ngạc chẳng kém gì Quách Khải Thắng cả. Người có thể ảnh hưởng Ninh Tịch đến mức này. Từ trước tới giờ anh ta cũng chỉ thấy có một mình Lục Đình Kiêu mà thôi. Lần trước lúc Ninh Tịch diễn cảnh hôn với anh bị ngơ là vì có mặt Lục Đình Kiêu ở đó. Ông bạn trai cũ này của Ninh Tịch cũng có sức ảnh hưởng lớn như vậy cơ à. Cùng lúc đó, Mạc Thần Tu vẫn đang âm thầm quan sát thì thấy theo như biểu hiện của Ninh Tịch xem ra tên Vân Thầm mới xuất hiện này dường như cũng có điểm đáng nghi. Mẹ kiếp, rốt cuộc bạn trai của cô ta là ai? Ai cũng đáng nghi là sao? Vân Tổng thật xin lỗi, thật là ngại quá, nhất định là Ninh Tịch thấy ngài nên kích động quá. Quách Khải Thắng vội vàng bước qua xin lỗi Vân Thâm. Còn Vân Thâm thì lại chẳng có chút tức giận nào. Ngược lại vẻ mặt còn rất hiền hòa. Trông có vẻ đang rất vui vẻ nhìn Ninh Tịch rồi nói. Không có gì đáng ngại cả. Đạo diễn, nghỉ 10 phút đi, để tôi nói đôi câu với tiểu tịch giúp cô ấy luyện thêm chút nữa. Chương 1405. Bà đây sẽ thêm thạch tín cho An Ninh Tịch nghe vậy thì suýt bị cái vẻ đạo mạo của Vân Thâm làm cho tức đến nỗi hộp máu. Mà Vân Thâm cũng thật sự nghiêm chỉnh cầm kịch bản chạy tới tìm cô thật. Ninh Tịch mắt đầy sát khí cố đè giọng thấp xuống. Tên họ Vân kia, rốt cuộc là anh muốn thế nào hả? Vân Thâm chống cằm nhìn cô. Bánh quy của tôi đâu? Ninh Tịch trợn mắt. Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới bằng lòng rời khỏi đoàn làm phim? Vân Thâm nghe vậy thì tỏ vẻ trầm ngâm suy tư, còn Ninh Tịch thì khẩn trương chờ câu trả lời của gã. Tên này ngâm hơn nửa ngày cuối cùng mới lên tiếng. À, tôi thích ăn ngọt một chút. Cho nên cho thêm đường vào nhé. Ninh Tịch dùng hết tất cả lý trí mà mình có mới khắc chế xúc động muốn tóm lấy cổ gã mà siết chết gã. Bà đây sẽ thêm thạch tín cho anh. Cách chỗ Vân Thâm và Ninh Tịch không xa, Mạnh Thi Ý nhìn thấy cảnh này thì lập tức nghĩ tới cái con khốn kia,

kết quả tra ngày tra đêm còn tìm cao thủ máy tính để khôi phục dữ liệu bị xóa năm đó nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Mắt thấy thời gian một tuần đã hết. Lục Cảnh Lễ chỉ có thể ôm đôi mắt gấu mèo đi tìm Lục Đình Kiêu báo cáo tiến độ điều tra. Lục Cảnh La còn chẳng buồn thay đồ. Cứ mặc cái áo ngủ mấy ngày không thay rồi lê dép đi trong nhà lóc cóc chạy đi tìm anh trai. Anh, em xin lỗi hu hu hu. Đã nói trong vòng 7 ngày nhất định sẽ bắt được tên cầm thú kia cho anh. Kết quả là tên kia gian xảo quá. Chẳng để lại chút dấu vết gì, chẳng trách tiểu tịch điều tra tận 5 năm mà chẳng tra được gì. Chắc chắn tên này không phải nhất thời ác ý mà là kẻ phạm tội thành thói. Chắc chắn là một tên ác ma háo sắc. Lục Cảnh Lễ ôm một chồng tài liệu nghẹn ngào rơi lệ lên án. Khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo giờ này y như anh chàng thư sinh đáng thương bị nữ dục hút cạn sinh lực. Nhìn xem dáng vẻ sứt đầu mẻ trán này của Lục Cảnh Lễ, Lục Đình Kiêu có chút kinh ngạc. Điều tra tin tức là lĩnh vực mà Lục Cảnh Lễ am hiểu nhất. Huống chi anh cũng đã tạo điều kiện thuận tiện nhất cho rồi. Vậy mà mất tới 7 ngày cũng không điều tra ra nổi gã đàn ông đêm đó là ai. Điều tra đến chỗ nào? Ngồi trước bàn làm việc lạnh lẽo, Lục Đình Kiêu lạnh lùng hỏi. Lục Cảnh Lễ vội đặt chồng tài liệu xuống trước mặt Lục Đình Kiêu. Em đã khoanh vùng đối tượng rồi nhưng vẫn không điều tra ra nổi tên đó là ai. Hệ thống bảo mật của thẩm viên vô cùng tân tiến. Cho dù có là hacker siêu đẳng thì cũng không thể yên lặng xóa hết dấu vết. Không khôi phục nổi thế này. Ánh mắt Lục Đình Kiêu nhanh chóng quét qua ngày tháng cùng với số phòng. Vừa thấy rõ ngày và số phòng kia. Khuôn mặt lạnh băng trước nay không đổi vì bất cứ cái gì của Lục Đình Kiêu đột nhiên biến đổi. Vì Lục Cảnh Lễ kích động quá nên nhất thời không chú ý, vẫn còn đang mải lải nhải. Bây giờ em có thể chắc chắn tối đó Ninh Tịch vào phòng 718 và chắc chắn người trong phòng 718 là tên cầm thú mà chúng ta cần tìm. Chỉ là không biết hắn ta là ai. Anh có nghe em nói không vậy? Chương 1407. Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao? Lục Đình Kiêu khẽ nhướng mày nhìn Lục Cảnh Lễ. Ánh mắt kia phải nói là vô cùng quái dị, khiến Lục Cảnh Lễ chẳng hiểu ra làm sao. Anh sao làm sao thế? Đầu ngón tay Lục Đình Kiêu vừa chỉ lên số ngày và số phòng trên giấy thì giọng nói trầm thấp cũng đồng thời vang lên. Là anh. Lục Cảnh Lễ gãi đầu. Hở cái gì? Cái gì là anh cơ? Lục Đình Kiêu chậm chạp đọc lại số ngày và số phòng. Tối đó, người trong phòng này là anh. Vừa dứt lời, Lục Cảnh Lễ liền đứng được ra. Dường như không hiểu Lục Đình Kiêu đang nói gì. Mãi nửa ngày sau mới tỉnh táo lại. Truy hỏi, anh nói cái gì? Người trong phòng này là anh á. Tài liệu ghi chép tối đó cũng là anh tự xóa. Lục Đình Kiêu tiếp tục nói. Cả căn phòng rơi vào trầm mặc. Ngây ra mất một lúc. Lục Cảnh Lễ húc tốc lao tới chụp lấy tờ tài liệu trên bàn Lục Đình Kiêu. Nhìn số phòng với số ngày. Sau đó đôi mắt càng lúc càng trợn trắng. Sau đó nữa thì y như vừa bị sét đánh. Giờ, quờ, đùa nhau hả, sao? Lại không nghĩ tới chứ. Đây không phải là cái ngày em hạ thuốc anh vào 5 năm tê. Giờ, u. Vinh, quy, to, cơ, sao, mẹ kiếp, mình bị váng đầu à, sao không nghĩ đến điều này ngay từ đầu, nhưng cũng không thể trách anh được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, với lại anh còn đang toàn tâm toàn ý điều tra chuyện của tiểu tịch, sao mà nghĩ được đến chuyện này, lúc trước anh chỉ để ý đến số phòng. Không hề để ý ngày. 5 năm trước thẩm viên là nơi họ thường tới. mỗi lần tới cũng không vào phòng nào cố định nên cũng chẳng ấn tượng gì về số phòng này hết. Mãi đến lúc này nghe anh trai nói vậy, anh mới bừng tỉnh. Chẳng trách anh có làm thế nào cũng không điều tra ra nổi. Anh trai đã tự tay xóa dấu vết, anh có thể tra ra sao? Chẳng ai có khả năng tra ra được hết. Lục Cảnh Lễ xem đi xem lại tài liệu kia, dường như muốn tìm ra một chỗ hổng nào đó, vẻ mặt như sắp phát điên. Hóa ra 5 năm trước anh và Tiểu Tịch ở cùng một thời gian, cùng một địa điểm. Sao lại có chuyện trùng hợp kỳ lại thế này? Anh có nhớ nhầm không thế? Ánh mắt lạnh lẽo như băng của Lục Đình Kiêu bắn qua. Em cho rằng anh có thể nhớ nhầm sao? Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt sét lạnh kia dọa co cổ lại, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Không đâu, tuyệt đối không thể. Lục Cảnh Lễ gần như sụp đổ ôm đầu. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Em sắp phát điên mất rồi. Sao Tiểu Tịch lại vào phòng anh được chứ? Cái tên cầm thú kia. Nói đến hai chữ cầm thú, Lục Cảnh Lễ đột nhiên kêu thành tiếng. Không đúng, nhất định là em nghĩ sai ở đầu rồi. Má ơi, ai đến nói cho anh ta biết là anh ta đang nằm mơ đi. Chuyện này quả thật quá kinh hãi rồi. Nhưng mà, việc kinh hãi hơn còn ở phía sau. Lục Đình Kiêu mở một trang tài liệu khác ra, giọng vô cùng thấp nói. Ninh Tịch tai nạn xe sinh non vào ngày 18 tháng 8. Lục Cảnh Lễ lập tức gật đầu, không hiểu sao đột nhiên anh hay lại quan tâm tới chuyện này. Đúng vậy, chuyện này tuyệt đối chắc chắn. Lục Đình Kiêu day chán, vẻ mặt như bão giật cấp 12 trên biển. Tiểu Bảo cũng đến nhà họ Lục vào ngày đó đúng không? Chương 1408. Má ơi! Anh chết chắc rồi. Nghe được câu hỏi này, khuôn mặt Lục Cảnh Lễ lập tức nứt toát. Cả người như chìm vào cơn sốc, mãi nửa ngày sau mới phản xạ có điều kiện nói. Ngày 18 tháng 8. Cũng là ngày 18 tháng 8. Chỉ qua một chốc thôi mà phải tiếp nhận tin tức lớn như thế, Lục Cảnh Lễ như sắp ngất đi vì kinh hãi. Má ơi! 5 năm trước nơi anh trai bị mình hạ thuốc và nơi Ninh Tịch bị Ninh Tuyết Lạc hạ thuốc hãm hại lại cùng một địa điểm. Cùng một ngày. Còn đáng sợ hơn nữa là, ngày Ninh Tịch bị tai nạn rồi sinh non cũng cùng với ngày Tiểu Bảo được đưa tới nhà họ Lục. Chuyện này nói lên điều gì? Người anh chửi cầm thú bao nhiêu ngày như thế? Chẳng lẽ là... Lục Cảnh Lễ quả thực không dám tiếp tục nhớ lại. Tiếp tục điều ra. Lúc này đây, sắc mặt của Lục Đình Kiêu cũng vô cùng khó coi. Kinh khủng đến nỗi Lục Cảnh Lễ còn chẳng có gan mà liếc lấy một cái. Dạ. Em lập tức đi điều tra lần nữa. Chắc là em nhầm rồi. Tối đó Tiểu Tịch chắc chắn không có vào phòng anh. Vẻ mặt của Lục Cảnh Lễ khổ sở vô cùng. Trước khi đi, chẳng biết Lục Cảnh Lễ lấy dũng khí từ đâu ra mà dừng bước, quay người run rẩy nói. Anh, dù sao em điều tra cũng không thể lệch được. Tuy rằng người trong phòng đó là anh, nhưng vẫn có khả năng có người khác vào. Thật ra, còn có một cách có thể xác định chuyện này có đúng hay không. Lục Đình Kiêu câm miệng qua. Lục Cảnh Lễ bị dọa kêu lên một tiếng rồi chạy mất dép. Anh chưa từng thấy dáng vẻ đáng sợ như thế của anh hai bao giờ. Anh có thể nghĩ được ra cách đó, vậy anh hai không nghĩ ra được à? Cách rút củi dưới đáy nồi hữu hiệu nhất là đi xét nghiệm na của Ninh Tịch và Tiểu Bảo. Như vậy tất cả chẳng phải đều sẽ rõ ràng sao? Nhưng anh nào có dám nói ra chứ? Anh sắp bị dọa chết rồi đó được không hả? Đêm hôm đó, là anh tự hạ thuốc cho anh hai, hơn nữa còn sợ không đủ mà đổ gấp 3 lần thuốc. Phòng của anh hai lại đối diện phòng 713. Mà 713 và 718 lại còn thoạt nhìn tương tự nhau. Nhỡ như Tiểu Tịch vào nhầm phòng. gặp phải anh hai bị hạ thuốc mất hết lý trí, chỉ còn bản năng nữa. Còn nữa, nếu như tất cả phỏng đoán đều là thật, vậy đứa con mà Tiểu Tịch Tịch mang chắc chắn là của anh hai. Nhưng mà rõ ràng năm đó Tiểu Tịch Tịch sinh một đứa bé chết từ trong bụng mẹ. Vậy sao có thể bị đưa đến nhà họ Lục mà Tiểu Tịch Tịch lại không hay biết tí gì? Lục Cảnh Lễ cảm thấy đầu óc mình lúc này đang vận hành gần như một cỗ máy phân tích cao siêu. Từ lời kể của anh hai, anh biết được Ninh Tịch hận người đàn ông năm đó đến thế nào. Người đó đã tạo nên biết bao tổn thương cho cô ấy. Nếu như người đó quả thật là anh trai mình, vậy hậu quả, má ơi, anh chết chắc rồi. Không, không, không, nhưng cũng không thể hoàn toàn nghĩ như vậy được. Nếu như Tiểu Tịch Tịch chính là mẹ ruột của Tiểu Bảo, vậy Tiểu Bảo hẳn là sẽ vui vẻ lắm. Thế này thì anh có được tính là công cao hơn tội không nhỉ? Trong thư phòng của Lục Đình Kiêu, có lẽ là Lục Cảnh Lễ nên tạ ơn trời vì chuồn nhanh. Bởi dường như là ngay sau khi anh ta đi, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống âm mấy độ. Dù cho Lục Đình Kiêu có nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ được anh ra sức điều tra người làm nhục Ninh Tịch năm đó, vậy mà cuối cùng lại tra đen mình. Cái người mà anh hận không thể nghiền xương ra thành cho đó, vậy mà lại là chính bản thân anh. Đây quả thật như là một giấc mơ vô cùng hoang đường vậy. Chương 1409. Tiểu Bảo cực kỳ giống Ninh Tiên biết Lục Đình Kiêu đã ngồi trong thư phòng bao lâu. Đột nhiên anh đứng phát dậy, khoác áo khoác rồi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Thiếu gia, ngài muốn ra ngoài à? Chuẩn bị xe đi đón Tiểu Bảo. Vâng ạ, cổng trường học. Bây giờ là giờ tan học nên cổng T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Rất ồn ào và náo nhiệt. Các bạn nhỏ vui vẻ theo bố mẹ mình đi về. Cổ áo vốn luôn thẳng thớm của Lục Đình Kiêu lúc này lại hơi nhàu nhĩ. Anh đang lặng lặng dựa vào xe. Trong tay là một điếu thuốc hút dơ. Dơ. Ẩm sâu trong đôi mắt là cơn giông tố dữ dội. Cuối cùng bóng dáng bé bé quen thuộc cũng xuất hiện trước cổng trường. Bánh bao nhỏ đeo ba lô nhỏ trên lưng. Khuôn mặt bé nhỏ nghiêm túc đứng chờ quản gia tới đón như mọi ngày. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cậu bé đã thấy chiếc xe quen thuộc cùng với bóng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quen thuộc đứng trước xe. Đôi mắt cậu nhóc lập tức sáng lên chạy lon ton qua. Mẹ. Lục Đình Kiêu rủi đầu thuốc lá trong tay đi. Hôm nay mẹ con không tới. Vẻ mặt của bánh bao nhỏ lập tức đầy thất vọng. Cứ như là biến từ bánh bao nóng thành bánh bao nguội chỉ trong vòng một giây thôi vậy. Chiếc xe màu đen chạy từ từ lăn bánh, cảnh vật thấp thoáng ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lui về phía sau. Trong xe, một lớn một nhỏ đều không nói một lời. Bánh bao nhỏ đơ mặt ngồi trên ghế phó lái. Lục Đình Kiêu lái xe mà đôi mắt thâm trầm không ngừng đang đánh giá cậu nhóc qua kính chiếu hậu. Khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng vô cảm của Tiểu Bảo rất giống anh. Ngay cả khuôn mặt hay ngũ quan cũng đều là phiên bản của anh. Thằng bé là con anh. Không ai hoài nghi được điều này. Dù cho đã nhiều năm như vậy, mỗi lần có ai trong gia tộc nghi ngờ thân phận của Tiểu Bảo thì chỉ cần gặp thằng bé một lần là sẽ đều tan hết nghi vấn. Tối nay mẹ sẽ qua à? Tiểu Bảo hỏi. Ba sẽ gọi cho mẹ. Lục Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào chữ Mi Lốp trên màn hình một lúc lâu rồi mới băm. Alo cưng à, giọng nói lanh lảnh ở đầu bên kia điện thoại như một dòng nước ấm trấn an trái tim đang bất an của anh. Em đang ở đâu thế? Em vừa xong việc, thằng nhóc Trang Vinh Quang gọi điện hẹn em đi bắn súng với nó, em đang định qua đó thư giãn một chút. Có thể dẫn Tiểu Bảo đi tìm em được không? Tiểu Bảo nhớ em.